Chương 961, ma chủng thứ tư tới tay. 1. Hắn, thế nhưng đột phá tới võ thánh, hơn nữa rất nhanh liền có người phát hiện ra thực lực Tần Thiên Hoành có biến hóa, kỳ tích chi kiếm dừng lại cảnh giới nửa bước võ thánh suốt 20 năm rốt cục đã vượt qua nửa bước còn lại, đã trở thành một võ thánh chân chính. Tần Thiên Hoành, ta biết ân oán giữa ngươi cùng Tần Phàm, nhưng hiện tại ngươi không thể đi qua. Kim Dương võ thánh cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức trầm giọng nói. Ta là vừa mới ở bên kia trở về, lại liếc mắt nhìn hướng chân trời, Tần Thiên Hoành chỉ thản nhiên nói, sau đó cũng không hề dừng lại, trực tiếp hướng lối vào tầng thứ ba bay đi, không ai suy đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn. Lúc này bên trong sơn cốc, còn thiếu chút nữa, Tần Phàm đưa mắt nhìn đầu mãnh thú trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn đã có điều hiểu biết đối với thực lực của chính mình, tổng hợp thực lực của ba ma tôn cùng lôi thần, rốt cục hắn có thể cùng đầu ma chủng Thanh Long kia đối kháng. Ngay sau đó hắn tiến vào trong lôi viêm không gian, lấy ra phiên thiên ấn, kiệt kiệt, không tệ lắm, còn biết vận dụng ngụy thần khí này, hiện tại ngươi có được thần lực của bổn thần, có cơ hội thử nghiệm uy lực của ngụy thần khí kia, thanh âm lôi thần lại truyền đến, nhưng Tần Phàm cũng không để ý tới hắn, hắn cầm phiên thiên ấn, chỉ cảm thấy nặng ngàn cân, nhưng hắn có được lực lượng của ba ma tôn cùng lôi thần thêm vào, miễn cưỡng có thể nâng đỡ được nó, tiếp theo hắn đem phiên thiên ấn ném lên không trung. Lớn, Tần Phàm cũng có chút hiểu biết với phương pháp sử dụng phiên thiên ấn, trong miệng niệm lên thật nhanh, sau đó được thần lực của hắn thêm vào, phiên thiên ấn theo gió mà trướng, từ lòng bàn tay biến thành mấy trăm trượng khổng lồ, chẳng khác gì ngọn núi cao nguy nga, cuốn lấy phong vân, bao trùm thiên địa trực tiếp hướng ma chủng Thanh Long đập xuống, phiên thiên ấn vừa xuất hiện, nguyên khí chung quanh liền bị áp bách, dưới cự ấn không gian gãy vụn, sau đó toàn bộ giáng xuống thân thể ma chủng Thanh Long, ngào. Ma chủng Thanh Long lại phát ra thanh âm long ngâm phẫn nộ, muốn vung long trảo ngăn cản cự ấn nhưng lực lượng cực lớn ẩn chứa bên trong như núi lớn sụp đổ, lại như hồng thủy khởi động mãnh liệt, đột nhiên đem thân hình của nó đánh văng ra phía sau, rốt cục lối vào cổ thụ dưới thân thể Thanh Long đã bị bộc lộ ra ngoài, cơ hội tới, lúc này sinh cơ toàn thân của Tần Phàm đã xói mòn gần hết, theo đó tinh thần cũng đã có chút uể oải, nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy đôi mắt hắn không nhịn được sáng ngời. Uy lực của phiên thiên ấn cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn không thể tưởng được dưới một kích lại có thể đánh lui thân thể ma chủng Thanh Long văng ra một khoảng cách, tuy rằng không tính quá xa, nhưng con đường vào đã bị hiển lộ trước mắt, như vậy đủ rồi, thấy tình cảnh này Tần Phàm không hề do dự, trực tiếp nhảy tới, đột nhiên vỗ mạnh Chu Tước Dực, khí lưu điên cuồng khởi động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong đời phóng thẳng về hướng cửa động, hắn nhất định phải tranh thủ trước khi ma chủng Thanh Long kịp thời phản ứng mà tiến vào bên trong. Nếu không một khi đầu mãnh thú kia có phòng bị, sẽ không dễ dàng để lộ ra cửa động lần nữa. Chính yếu chính là Tần Phàm biết rõ với tình huống thân thể của hắn hiện tại, đã không còn cầm cự được bao lâu, một khi sinh cơ hoàn toàn xói mòn, như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Ở bên kia, ma chủng Thanh Long vừa bị đánh lui quả nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng lại, nó thấy Tần Phàm xông thẳng tới lối vào cửa động, không khỏi phát ra thanh âm long ngâm giận dữ, lập tức điên cuồng bay ngược trở về. Hình thể của nó tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ di động cực nhanh, một khi di động gió dục mây vần, khoảng cách trăm trượng đã nháy mắt liền tới, thậm chí tốc độ còn muốn nhanh hơn Tần Phàm rất nhiều. Tuy rằng tốc độ của Tần Phàm không bằng nó, nhưng vì hắn đã có dự mưu từ trước, sau khi đánh lui ma chủng Thanh Long hắn vì muốn đi vào cửa động, cho nên phản ứng của hắn nhanh hơn nó, cũng không quản thu hồi phiên thiên ấn, lập tức đã vọt tới chỗ cửa động, 50 thước, 30 thước, 10 thước, mau. Mau! Mau! Lúc này tốc độ của Tần Phàm đã chỉ còn là tàn ảnh nhưng hắn vẫn cảm thấy còn chưa đủ nhanh, liều mạng thúc giục Chu Tước Dực muốn vọt tới cửa động nhanh hơn. Rốt cục chỉ còn lại khoảng cách 10 thước cuối cùng. Khoảng cách 10 thước đối với tốc độ hiện tại của Tần Phàm mà nói ngay 1/10 giây cũng không tới, thậm chí còn không qua một lần hô hấp. Ngao! Bất quá đúng vào lúc này, thanh âm long ngâm có chút hỗn hển của ma chủng Thanh Long cũng vừa vang vào trong tai Tần Phàm. Ngay lập tức khóe mắt hắn phát hiện có một thứ gì đó đang đổ ập xuống người mình, đó chính là cái đuôi của ma chủng Thanh Long. Ma chủng Thanh Long nhìn thấy không kịp dùng móng vuốt công kích, liền đem chiếc đuôi thật dài vung cao lên trực tiếp hướng Tần Phàm quật xuống, tàn ảnh chứa kình khí mạnh mẽ ngay cả không gian cũng đổ sụp, đích thật không kém gì uy lực của một ngọn núi sụp đổ. Mắt thấy mình sắp đi vào trong cửa động lại thấy chiếc đuôi khổng lồ của Thanh Long đánh tới, sắc mặt Tần Phàm không khỏi biến đổi, nếu hắn tiếp tục đi tới nhất định sẽ bị cái đuôi đánh vào người, hiện tại hắn có ba ma tôn hộ thể cho dù cái đuôi kia đánh trúng cũng không đến nỗi trực tiếp bị đánh chết, nhưng khó tránh bị đánh bay ra ngoài. Một khi bị bay ra ngoài, muốn trở vào sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ, thân hình Tần Phàm rút lui một khoảng cách tránh được chiếc đuôi kia công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không nhất thời như đổ sụp, nguyên khí hỗn loạn nổ tung chấn rung bầu trời. Chiếc đuôi thật lớn của Thanh Long vừa lúc đập trúng cửa vào, nếu Tần Phàm tiếp tục lao tới chỉ sợ đã quất trúng trên người của hắn. Phiên Thiên Ấn, Phiên Thiên Cái Đính, ở bên kia, tuy rằng Tần Phàm tạm lui về phía sau nhưng hắn vẫn chưa buông tha, vừa mới dừng lại thân hình đã lập tức khống chế Phiên Thiên Ấn hướng long đầu của ma chủng Thanh Long áp xuống. Cự ấn thật giống như bầu trời lật ngược, phong vân khởi động, lôi đình cuồn cuộn, tiếng phá hủy hỗn loạn vang lên bên tai không dứt. Vừa lật ngược liền bao trùm không gian đem long đầu của ma chủng Thanh Long bao vây bên trong, vây ngụy cứu triệu. Phiên Thiên Ấn bao phủ long đầu của Thanh Long, ngăn cản tầm mắt của nó, một mặt khiến cho nó phải tự lo thân, mặt khác không thể nhanh chóng tiến hành thêm lần thứ hai công kích. Bồng, quả nhiên ma chủng Thanh Long bị Phiên Thiên Ấn bao phủ, không thể không vung long trảo ngăn cản, trong khoảnh khắc cũng không thể tiếp tục công kích Tần Phàm. Mà đúng trong nháy mắt này, Tần Phàm như viên sao băng bắn nhanh vào trong cửa động. Con đường này chính là do ma chủng Thanh Long lúc thức tỉnh phá phong ấn xuyên ra, vì vậy cửa động bị đánh ra lỗ hổng thật lớn. Chương 962, ma chủng thứ tư tới tay. 2. Rốt cục vào được. Thanh Long ma chủng quả nhiên ở chỗ này. Tần Phàm vừa tiến vào trong động, ba viên ma chủng trong cơ thể lập tức chấn động mãnh liệt, hơn nữa lực lượng ma tôn trong cơ thể hắn cũng đột nhiên tăng lên một ít. Bên trong động có chút tối đen, chỉ có Chu Tước Dực bốc cháy tỏa ánh sáng hai bên vách. Ngoài ra thông đạo cổ thụ sâu thẳm vô cùng, phỏng chừng lộ ra thân cây dài mấy trăm trượng trên mặt đất còn thông xuống lòng đất hơn 1.000 trượng, mà Tần Phàm cảm giác được ma chủng thứ tư nằm tận cùng dưới thông đạo, chân chính bị phong ấn tận sâu trong lòng đất. Ngao, bên ngoài truyền vào tiếng long ngâm phẫn nộ rít gào, sau đó Tần Phàm giống như cảm giác được ma chủng Thanh Long cũng tiến vào, một mực đuổi sát theo sau lưng hắn. Đột nhiên, Tần Phàm phát hiện trong thông đạo cổ thụ xuất hiện vô số cây mây rậm rạp muốn ngăn lại đường đi của hắn. Đây là năng lực một hệ của ma chủng Thanh Long. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, bất quá tốc độ của hắn cũng không chậm lại, lại xuyên qua như chớp, nếu như thật sự không thể thông qua lại dùng vương trù đao chém đứt. Bởi vì hiện tại trên người Tần Phàm có được thần lực của lôi thần, hắn phát hiện lúc này mình sử dụng vương trù đao uy lực càng tăng cao, ánh đao chợt lóe ngay lập tức có thể mở ra một lối đi. Đồng thời thỉnh thoảng hắn còn quay lại công kích ma chủng Thanh Long đuổi theo phía sau. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ, lực lượng của ba đại ma tôn tràn ngập bên trong thông đạo cổ thụ. Bên trong thông đạo, bởi vì thân thể Tần Phàm nhỏ hơn cho nên hành động càng thêm thông thuận tự nhiên, mà ma chủng Thanh Long bởi vì hình thể khổng lồ, cơ hồ mỗi lần Tần Phàm tùy tiện công kích đều có thể đánh trúng trên người nó. Công kích ẩn chứa lực lượng ma tôn của Tần Phàm cuối cùng hạn chế được tốc độ của ma chủng Thanh Long được chút ít, vẫn chưa thể đuổi theo kịp hắn, vì thế nó không ngừng liên tục rít gào giận dữ sau lưng hắn. Thanh âm của ma chủng Thanh Long vang vọng bên trong thông đạo, không ngừng chấn đảng như muốn điếc tai, nhưng khi còn cách cuối thông đạo càng lúc càng gần, dần dần, Tần Phàm cảm giác được thân thể mình đã bắt đầu trở nên có chút vô lực, tự hồ như một đóa hoa sắp sửa héo tàn, lúc này sinh mệnh lực của hắn đã xói mòn tới mức như ngọn đèn cạn dầu, ngay cả thanh âm rít gào của ma chủng Thanh Long đã dần dần không thể nghe thấy, thị giác, thính giác, xúc giác cơ hồ đều biến mất. Đan dược, vào lúc này, Tần Phàm mơ hồ mò tới trữ vật giới chỉ, sau đó hắn cũng không lưu ý là loại đan dược gì, chỉ đem toàn bộ nhét vào trong miệng mình, hắn cơ hồ đã mất đi lý trí. A, từng luồng dược lực vô cùng cuồng bạo va đập trong thân thể hắn, khiến thân thể hắn trướng căng lần nữa, cơ hồ đau đớn tới muốn bất tỉnh ngay đương trường, nhưng cuối cùng lại sinh ra được chút tia sinh mệnh lực mỏng manh, làm cho hắn còn chưa tới mức tắt thở. Giờ khắc này lực nhẫn nại của Tần Phàm đã dồn tới cực hạn, thật giống như một sợi dây cân căng cứng vô cùng, tùy thời sẽ bị đứt đoạn. Hắn chỉ nhờ vào ý chí chống đỡ lấy thân thể, đã sắp tới, nhất định phải chịu đựng. Ánh mắt Tần Phàm đã chảy ra máu, một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đang lôi kéo hắn. Hắn cắn chặt răng kiên trì, hiện tại Tần Phàm thậm chí khó thể sử dụng Chu Tước Dực, chỉ tùy ý cho thân thể mình tự do hạ xuống. May mắn vừa rồi hắn đã tách khỏi ma chủng Thanh Long một khoảng cách, nếu không hiện tại hắn đã bị đuổi kịp. Nhưng dù là như thế, lúc này khoảng cách giữa đôi bên đã không còn bao xa, hơi thở của ma chủng Thanh Long cơ hồ đã sắp phun tới trên người hắn. Dần dần, tia sinh mệnh lực mới sinh ra trong người Tần Phàm cơ hồ đã hao hết, gương mặt hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, trên mặt thậm chí đã xuất hiện nếp nhăn, thật giống như biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Vẫn còn kém một chút sao? Trong lòng Tần Phàm không chút cam lòng, nhưng thân thể hiện tại đã không còn một tia lực lượng, hắn thậm chí không cử động nổi một đầu ngón tay, sinh mệnh lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết sạch sẽ. Trên thực tế hắn có thể duy trì lâu như vậy đã vượt xa người thường, cho dù là cường giả võ thánh đều chưa hẳn có được sinh mệnh lực ương ngạnh tới như vậy. Nhưng ngay lúc hắn hoàn toàn tuyệt vọng, bỗng nhiên từ trên thân thể hắn nổ mạnh ra một đoàn lục vụ. Đoàn lục vụ vừa xuất hiện ngay lập tức liền bao phủ khắp thân thể Tần Phàm. Ngay sau đó hắn siết chặt nắm tay, cảm giác được mình lại có được khí lực, chính là thảo mộc linh mà Phương Tiểu Tình đưa cho hắn, giống như cây khô gặp được mùa xuân, sinh cơ tái hiện. Kỳ thật thảo mộc linh vẫn luôn che chở thân thể Tần Phàm, nhưng bởi vì sinh mệnh lực của hắn hao hết sạch sẽ, năng lực phòng hộ của thảo mộc linh cũng đạt tới cực hạn nên cũng không cách nào tiếp tục bổ sung, cho nên vào thời điểm cuối cùng thảo mộc linh trực tiếp nổ tung đem sinh mệnh lực bản thân toàn bộ truyền vào trong thân thể Tần Phàm, là ở phía trước. Ta nhất định phải lấy được. Tần Phàm có được sinh mệnh lực ẩn chứa trong thảo mộc linh, tinh thần lập tức chấn động, liều lĩnh hướng cuối thông đạo rơi nhanh xuống, tới, rốt cục đã tới, vừa mới rơi xuống mặt đất, Tần Phàm liền nhìn thấy viên ma chủng thanh long một hệ mà hắn đã khổ công tìm kiếm cơ hồ phải trả giá bằng tính mạng. Viên một hệ ma chủng là một hư ảnh thanh long nho nhỏ, đang trôi nổi dưới đáy thông đạo cổ thụ, thanh sắc hào quang thâm u đem cả bốn phía đều chiếu sáng rực, đồng thời sinh cơ đang tràn ngập khắp không gian, không có nửa phần do dự. Bước mạnh một bước, Tần Phàm lao thẳng về phía trước, oanh, hư không chấn động, ma chủng một hệ thanh long rốt cục bị hắn lấy được vào trong tay. Mà lúc này ma chủng thanh long đuổi theo sau chỉ còn cách hắn chừng 10 trượng, đồng thời vào lúc này, long đầu thật lớn chỉ còn cách đáy thông đạo cổ thụ chừng 10 trượng, long tức phun trào, ngay cả long trảo thật lớn vừa vươn ra định chộp tới nhưng chỉ còn kịp phát ra một tiếng long ngâm liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong viên ma chủng nằm trong tay Tần Phàm. Toàn thân Tần Phàm hiện tại lâm vào trạng thái hoàn toàn hư thoát, thẳng tới khi tay hắn chạm trúng viên ma chủng mới khôi phục lại chút ít sinh cơ cùng lực lượng, hắn vội vàng dùng lực lượng kia đem ma chủng thanh long gắt gao nắm chặt trong tay. Ngoại hình ma chủng thập phần tương tự như thú linh thanh long, nhưng chỉ cỡ một nắm tay, đang tản ra thanh sắc quang mang tràn ngập sinh cơ, một khi nắm trong tay khiến cho người hoàn toàn không muốn buông ra, hắn có thể cảm giác được bên trong viên ma chủng ẩn chứa hai cổ lực lượng, trong đó một là hủy diệt lực, một là sinh mệnh lực mà hắn đang cần có, thuộc về một hệ nguyên lực bàn bạc sinh cơ. Trong lòng Tần Phàm liền vui vẻ, chỉ cần hắn đem ma chủng luyện hóa, có thể giúp cho hắn khôi phục lại sinh cơ, lấy được tân sinh mới. Chương 963, trấn áp ý chí. Oanh, đúng ngay lúc này, bên trong ma chủng có một cổ ý chí ngập trời mạnh mẽ giống như sóng to gió lớn đập tới, trực tiếp đập thẳng vào tận sâu trong thức hải của Tần Phàm, kịch liệt công kích tư tưởng của hắn. Tự hồ có xu thế muốn chiếm đoạt thần trí hắn, vào lúc này một hình ảnh xa xưa cũng hiện lên trong đầu óc Tần Phàm. Trên chiến trường vô tận, trống trận nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là cảnh tượng chém giết cùng tàn sát, nhân loại, yêu thú, thần, ma, mặt đất nổ tung, núi cao sụp đổ, sông ngòi khô cạn, thây ngang khắp đồng, xương trắng thành núi, huyết tinh, điên cuồng, bạo ngược, hủy diệt, đủ loại khí tức trái ngược tản mát trên khắp chiến trường. Cảnh tượng này không chút xa lạ đối với Tần Phàm. Bởi vì khi hắn luyện hóa ba viên ma chủng trước đều cảm giác ra một nơi như vậy. Nơi này phỏng chừng chính là thời đại mà chư thần cùng ma tôn tranh bá. Ngay khi Tần Phàm không tự chủ được hoàn toàn đắm chìm bên trong cảnh tượng kia, bên trong chiến trường bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm, sau đó thiên địa đột nhiên tối sầm, tiếp theo ngay trong thiên địa xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, bao phủ bầu trời nhìn xuống chúng sinh bên dưới, một trong năm đại ma tôn, Thanh Long Ma Tôn xuất hiện, thân ảnh uy nghiêm khổng lồ, uy chấn thiên địa, muốn cho vạn dân vạn thú đều phải thần phục. Oanh, Thanh Long Ma Tôn vừa xuất hiện lập tức đạp mạnh móng vuốt trên mặt đất bị chấn gãy thành từng đoạn, một hệ nguyên lực vô cùng mạnh mẽ khuếch tán khắp bốn phía, nơi nơi đi qua rừng rậm sụp đổ, thành trì không ngừng bị rừng rậm cổ thụ mọc lên bao phủ, nháy mắt biến thành hoang tàn. Thu hồi móng vuốt, đôi mắt uy nghiêm vô song của Thanh Long Ma Tôn từ trên cao nhìn xuống mặt đất, ánh mắt kia làm cho Tần Phàm cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn vào chính mình. Tâm thần không tự giác được bị rung lên, phàm nhân nhỏ bé. Thần phục bổn ma tôn, hoặc là bị hủy diệt. Tiếp theo là một thanh âm uy nghiêm như từ thời viễn cổ vọng lại, chẳng khác gì sấm sét dội vào trong đầu óc Tần Phàm, làm đầu của hắn cơ hồ như muốn nứt vỡ. Đừng hòng, bất quá trong một khắc này, mặc dù Tần Phàm cơ hồ sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng tinh thần ý chí vẫn kiên định vô cùng. Hắn có kinh nghiệm luyện hóa ba viên ma chủng trước kia. Trong lòng biết được bên trong ma chủng thứ tư còn lưu lại ý chí của viễn cổ ma tôn Thanh Long, hắn nhất định phải đem lệ khí cùng ý chí còn ẩn chứa bên trong viên ma chủng hoàn toàn trấn áp, như vậy mới có thể chân chính luyện hóa được viên ma chủng kia. Rất rõ ràng ý chí cùng lệ khí ẩn chứa trong viên ma chủng thứ tư còn cường đại hơn ba viên ma chủng trước, một ít uy áp trực tiếp áp bách lên linh hồn trái tim của hắn, làm Tần Phàm chỉ trong nháy mắt cơ hồ muốn thần phục quỳ sụp xuống. Thời thượng của bản tôn của Thanh Long vô cùng cường đại, tùy tiện chỉ một ý niệm có thể giết chết Tần Phàm, nhưng trải qua ngàn vạn năm, tinh thần ý chí lưu lại cũng không còn sánh kịp với quá khứ. Hơn nữa hiện tại Tần Phàm cũng không như ngày trước, hiện tại hắn là thất cấp võ tôn, tinh thần ý chí đã trải qua thật nhiều sinh tử ma luyện, hơn nữa hiện tại dù sao đã sắp tử vong, càng làm cho hắn không hề có chút sợ hãi. Lúc này mặc dù trạng thái thân thể của hắn cực kém, thậm chí bộ mặt già nua vô lực, chỉ tùy tiện một võ tôn bình thường cũng dễ dàng đem hắn giết chết, nhưng cho dù tới một khắc này, ý chí của hắn vẫn vô cùng kiên định, tùy ý cho tinh thần ý chí của Thanh Long Ma Tôn công kích xé trời, hắn chỉ cắn chặt răng bất động, giống như khối kim cương, tùy ý cho đập phá thế nào cũng không nứt vỡ, chỉ có thể xoay quanh mà tìm cơ hội công phá. Phàm nhân, chẳng lẽ ngươi không phải muốn kế thừa lực lượng của bổn ma tôn sao? Chỉ cần kế thừa ý chí của bổn ma tôn, ngươi có thể kế thừa được lực lượng. Đến đây đi, phàm nhân, không cần tiếp tục phản kháng. Nhận ý chí cùng lực lượng của ta đi. Đến lúc này sắc mặt Tần Phàm tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn tràn, cả người cơ hồ mềm nhũn té trên mặt đất, tinh thần ý chí nhận lấy áp bách cùng tra tấn, hơn nữa sinh cơ mất hết, làm cho hắn cơ hồ muốn chết, lúc này không ai có thể trợ giúp hắn, thậm chí vào lúc này hắn còn đột nhiên cảm giác được có một cổ tinh thần ý chí khác từ bên ngoài tràn vào cũng muốn cắn nuốt ý chí của hắn, đó là ý chí của Lôi Thần đang thừa cơ công kích. Vào lúc này Tần Phàm đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất, ý chí của hắn tùy thời đều có thể mai một. À, nhưng ngay lúc Tần Phàm sắp sửa rơi vào trầm luân, ý chí muốn sống mãnh liệt vẫn mang tới lực lượng cuối cùng cho hắn, để tinh thần ý chí hắn cũng giống như trảm nghịch thành tôn ngày trước, lại một lần tinh thần hóa thân vạn trượng, thậm chí lên tới mấy vạn trượng, xuất hiện ngay trong viễn cổ chiến trường. Giờ phút này hắn dùng ý chí hóa thành lực lượng, tinh thần hóa thành giáp trụ kim sắc lóng lánh uy vũ, chẳng khác gì chiến thần đỉnh thiên lập địa, khí thế thẳng phá thương khung, đưa vào chỗ chết rồi sống lại, phá rồi lại lập. Ở một khắc này Tần Phàm cảm giác mình phản phất như sáp nhập vào chiến trường viễn cổ nơi đây, đã trở thành một gã thần linh trấn áp lực lượng ma tôn. Giờ khắc này hắn đối mặt cùng Thanh Long Ma Tôn cường đại cũng đã có được sức mạnh đối kháng với hắn. Phía trước hắn cùng ý chí tinh thần của Thanh Long Ma Tôn giao phong thật nhiều lần, vẫn luôn bị vây trong trạng thái phòng thủ, luôn luôn không có cơ hội công kích, mà bây giờ hắn cùng Thanh Long Ma Tôn là một tầng cấp, không còn chỗ nào sợ hãi. Thậm chí trong một khắc này Tần Phàm cảm giác được chính mình giống như một vị thần linh, hoàn toàn không chút hoài nghi về thân phận mình, hoàn toàn không chút hoài nghi về lực lượng của chính mình. Hiện tại ý tưởng duy nhất của hắn chính là muốn hoàn toàn trấn áp tinh thần ý chí mà Thanh Long Ma Tôn lưu lại. Oanh, kim sắc cự quyền của Tần Phàm oanh thẳng ra, trực tiếp đem hư không bứt gãy, lực lượng viễn cổ cuồn cuộn hóa thành sông dài biển khơi, trực tiếp oanh kích lên thân thể Thanh Long Ma Tôn do ý chí biến ảo. Thanh Long Ma Tôn lập tức phản kháng, một tiếng long ngâm, móng vuốt khổng lồ giống như ngọn núi cao áp xuống, hai bên lập tức quần chiến cùng nhau. Trong chiến trường, khoảnh khắc như long trời lở đất, sơn hà sụp đổ. Cuộc chiến trong viễn cổ chiến trường trên thực tế đều phát sinh trong thức hải của Tần Phàm. Đây là trận đấu giữa Tần Phàm cùng ý chí của Thanh Long Ma Tôn còn lưu lại trong ma chủng một hệ của hắn. Lúc này thân thể Tần Phàm ngồi xếp bằng bên dưới đáy thông đạo, tay nắm chặt một hệ ma chủng, sinh cơ vẫn đang xói mòn cực nhanh, nhưng trong ma chủng lại có tia sinh cơ truyền đến, làm cho hắn không đến mức tử vong, nhưng vẫn không thể hồi phục lại, chỉ có thể nói giống như treo một hơi thở cho hắn, luôn di chuyển giữa ranh giới sinh tử. Chương 964, Luyện hóa ma chủng Thanh Long. 1. Ngay trong lúc Tần Phàm cùng ý chí của Thanh Long ma chủng dây dưa, lúc này bên ngoài sơn cốc, đại thụ bao phủ khắp cả núi đồi, vào lúc này toàn bộ hóa thành một hệ nguyên khí cuồn cuộn, một mảnh sông dài xanh biếc đang xen chẳng khác gì những đầu thanh long rít gào bay vào bên trong thông đạo cổ thụ, cuối cùng toàn bộ bị hấp thu vào trong ma chủng Thanh Long, làm quang mang của nó càng thêm sáng ngời. Cả thế giới dưới lòng đất vào lúc này bị nhuộm thành xanh biếc, chẳng khác gì rừng rậm nguyên thủy, tràn ngập khí tức xa xưa viễn cổ cùng sinh cơ tràn đầy. Không gian bên ngoài vào lúc này hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, hoang vắng giống như vừa trải qua đại kiếp nạn. Oanh, rốt cục bên trong viễn cổ chiến trường, ý chí của Tần Phàm biến thành kim giáp chiến thần trực tiếp đem thân thể Thanh Long Ma Tôn một quyền oanh rơi xuống đất, trấn áp thành phấn vụn. Trong cuộc giao phong giữa đôi bên, Tần Phàm chiến thắng. Qua hồi lâu, Tần Phàm mở mắt, Lúc này thanh long ma chủng trong tay hắn đột nhiên tản mát ra một cổ tinh mang mãnh liệt, sau đó lại biến mất cực nhanh. Tới lúc này rốt cục hắn đã đem ý chí của thanh long ma tôn bên trong viên ma chủng hoàn toàn trấn áp xuống. Viên ma chủng đã không còn lưu tạp chất, đã có thể trực tiếp luyện hóa. Hắc hắc, tiểu tử nhân loại, bên trong thứ này dường như ẩn chứa sinh cơ rất mạnh, ngươi có lẽ còn có cứu a. Lúc này thanh âm lôi thần truyền vào trong tai Tần Phàm, tự hồ có chút chột dạ. Lôi thần, ngươi không cần giả vờ, ta biết vừa rồi ngươi đã làm gì, ngươi muốn thừa dịp ta suy yếu cắn nuốt tinh thần ý chí của ta, ta cũng sẽ không cho ngươi được thoải mái. Thanh âm Tần Phàm lạnh lùng, vừa rồi khi hắn giao phong cùng ý chí của thanh long ma tôn, hắn có thể cảm giác được lôi thần làm chuyện mờ ám, nhưng lúc đó hắn không cách nào phân tâm, cho nên không để ý tới. Hiện tại tới lúc tính toán rõ ràng, huống hồ hắn cũng sẽ không lưu lại quả bom hẹn giờ như lôi thần ở bên người. Ngay sau đó Tần Phàm không nói thêm lời nào, chỉ nương theo một cổ khí thế còn lưu lại sau cuộc chiến tiến vào lôi viêm không gian, tinh thần thể hóa thân vạn trượng, tinh thần cường đại trực tiếp áp thẳng xuống lôi thần. Tiểu tử nhân loại, ngươi làm gì? Ngươi đã thề phải giúp ta khôi phục thực lực, ngươi muốn tự hủy võ đạo. Thanh âm cuối cùng của lôi thần truyền đến, nhưng bởi vì trước đó hắn đem lực lượng cấp cho Tần Phàm, lần này trấn áp dễ hơn rất nhiều, rất nhanh đã không còn tiếng động. Không sai, ta có nói qua giúp ngươi khôi phục thực lực, nhưng không phải hiện tại, chờ ta có đủ thực lực, ta sẽ giúp ngươi khôi phục, sau đó mới đem ngươi giết chết, xem như cho ngươi làm đá kê chân. Thanh âm cuối cùng của Tần Phàm đập vào bên trong tàn hồn của lôi thần, hắn không thẹn với chính võ đạo của bản thân mình, hết thảy lại quy về bình tĩnh. Bây giờ là thời điểm bắt đầu luyện hóa ma chủng, hy vọng nó có thể cứu ta một mạng đi. Lại trấn áp xong lôi thần, tinh thần ý chí của Tần Phàm quay về bản thể. Lúc này hắn cảm giác thân thể mình đã dầu hết đèn tắt, nỏ mạnh hết đà, mà viên ma chủng thanh long chính là đường sinh cơ cuối cùng của hắn. Tay Tần Phàm nắm chặt viên ma chủng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn đã sắp chết, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì nội tâm thật bình tĩnh, bởi vì hắn biết muốn luyện hóa ma chủng sẽ không dễ dàng. Lúc luyện hóa ba viên ma chủng trước kia, hắn đã nhận hết thống khổ, mấy lần chết đi sống lại. Mà ma chủng thanh long cấp cho hắn cảm giác càng thêm lợi hại, bên trong ẩn chứa chân khí cực kỳ khổng lồ, phỏng chừng càng thêm khó thể luyện hóa. Nếu không có tâm tình bình tĩnh, tùy tiện đi luyện hóa không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Lúc này hắn khống chế bán thần khôi lỗi canh giữ bên ngoài thông đạo cổ thụ, hắn phải bảo đảm trong khi hắn luyện hóa ma chủng sẽ không bị người khác hay là yêu thú nào đó tới quấy rầy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn nóng lòng trấn áp lôi thần trong trạng thái cực độ suy yếu hiện tại, hắn sợ hãi nghịch thần giả kia nhân cơ hội quấy nhiễu lần nữa, như vậy hắn sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chậm rãi thở mạnh một hơi, lại hít sâu vào, sắc mặt Tần Phàm vô cùng tái nhợt không còn tia huyết sắc. Dùng từ gần đất xa trời hình dung cũng không quá đáng, nhưng hắn cũng cảm giác mình đã hoàn toàn chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu luyện hóa. Ngay sau đó hắn trực tiếp nuốt một hệ ma chủng, lần này hắn vừa nuốt vào lập tức phát hiện trong cơ thể huyễn hóa ra vô số đại thụ che trời, từng gốc đại thụ sinh trưởng ngay bên trong tế bào huyết nhục của hắn, thật giống như một khu viễn cổ rừng rậm đang sinh trưởng ngay bên trong cơ thể hắn. A, đây là có chuyện gì? Tần Phàm cắn chặt răng, cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế. Hắn phát hiện lần này luyện hóa ma chủng lại có điều khác hẳn với những lần trước, nỗi đau đớn tới càng nhanh hơn rất nhiều. Đáng sợ nhất chính là tốc độ sinh trưởng của đại thụ che trời trong cơ thể, rút đi sinh cơ không còn thừa trong thân thể hắn, huyết mạch khô kiệt của hắn không còn chịu đựng nổi liền đứt gãy. Chỉ trong nháy mắt Tần Phàm lập tức biến thành già hơn mấy chục tuổi, hơi thở mong manh, giống như đang nghe tử vong triệu hoán. Ta không thể chết được. Ta phải chịu đựng. Nhưng may mắn Tần Phàm còn chưa hoàn toàn đánh mất ý chí, vào lúc này hắn vận chuyển bí thuật, dùng lực lượng cuối cùng đập vào hư ảnh nho nhỏ do ma chủng thanh long biến thành. Oanh, lực ý chí cuối cùng của Tần Phàm thật giống như một quả bom, nhất thời nổ tung, năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong ma chủng ngay lập tức như núi lửa bùng nổ bạo phát đi ra. Năng lượng một hệ mạnh mẽ hóa thành một đầu thanh long dài hẹp, đem thân thể Tần Phàm xem như một thế giới, vần quanh phi hành, lên trời xuống đất. Dần dần lẻn vào từng tấc da thịt huyết nhục tế bào, bắt đầu bổ sung năng lượng mà rừng rậm đại thụ đang cần đến để sinh trưởng, mà những gốc đại thụ khi lớn dần tới trình độ nhất định, lại một lần tản mát ra năng lượng một hệ nồng đậm, năng lượng lại huyễn hóa thành hư ảnh thanh long vần quanh trên bầu trời, như thế lặp lại, không ngờ trong thân thể Tần Phàm dần dần diễn hóa ra thế giới chỉ có cây cối cùng năng lượng một hệ. Đây là, Tần Phàm chấn động, hắn không rõ tình huống bên trong cơ thể mình như thế nào. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình tựa hồ theo cây cối sinh trưởng đang được chậm rãi bổ sung, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi xói mòn đi tẩm bổ cho cây cối mới phát triển. Ngay trong tình huống mà bản thân Tần Phàm không thể khống chế, hắn tựa hồ không ngừng bồi hồi bên lằn ranh sinh tử, làm trái tim hắn không ngừng phập phồng nhảy mạnh, làm thế nào cũng không sao ổn định lại. Trong một đoạn thời gian thật dài, hắn đều ở trong trạng thái sống không được yên mà chết không được thống khoái. Loại trạng thái này luôn duy trì thật lâu, thậm chí ngay chính hắn cũng không cách nào xác định được thời gian cụ thể. Chương 965, Luyện hóa ma chủng Thanh Long. 2. Ngay trong khoảng thời gian này, tình huống trong thân thể Tần Phàm tựa hồ gây ảnh hưởng tới hoàn cảnh khắp bốn phía, không chỉ tầng dưới cùng thông đạo cổ thụ tràn ngập năng lượng một hệ, hơn nữa đại lượng năng lượng mộ hệ lao ra ngoài cổ thụ thông đạo, làm sơn cốc không ngừng giống như gió dục mây vần liên tục biến đổi. Từng luồng chân khí ba động đặc thù thậm chí làm cho tầng thứ tư của cả Cửu Long Tháp đều có thể cảm ứng, mà cảm giác được tầng thứ tư biến hóa, Kim Dương Võ Thánh bọn họ đều trầm xuống, bọn họ đều tưởng rằng ma chủng Thanh Long sau khi giết được Tần Phàm đang đuổi theo truy sát bọn họ, vì thế họ đều thêm vội vàng bay nhanh ra khỏi tầng thứ tư. Kiến thức qua sự lợi hại của ma chủng Thanh Long, không ai còn dám lưu lại tầng thứ tư, thậm chí ven đường gặp phải cốt linh có lợi cho họ thật lớn nhưng cũng không ai dám dừng lại tiếp tục liệp sát chúng, bởi vì không ai tìm được lối vào tầng thứ 5, cho nên cuối cùng mọi người đều quay lại tầng thứ 3. Tất cả mọi người đều nghĩ Tần Phàm đã chết, thời gian trong bất tri bất giác đi qua thêm 3 tháng, trong đoạn thời gian này các cường giả nhân loại đều hoạt động ở tầng thứ 3 Cửu Long Tháp, giết chết không ít yêu thú, cũng có một ít cường giả lấy được một chút linh khí cùng bảo vật bên trong, còn có một ít người đã rời khỏi Cửu Long Tháp. Tóm lại cả tầng thứ tư Cửu Long Tháp chỉ còn lưu lại một mình Tần Phàm. Đây là một lần luyện hóa ma chủng thật đặc thù, kéo dài ước chừng 3 tháng thời gian, vạn một sinh, vạn một trưởng thành. Trong khoảng thời gian này trong mỗi tấc huyết nhục tế bào của Tần Phàm cơ hồ đều sinh trưởng cây cối che trời, mà sau khi sinh trưởng tới cực hạn lại biến trở về thành mầm móng, lại thêm một lần nảy mầm sinh trưởng trở lại, luôn luôn tuần hoàn. Trong cơ thể Tần Phàm vẫn luôn bao phủ thế giới vạn một che trời. Thậm chí dần dần Tần Phàm sản sinh một loại ảo giác, bản thân hắn cũng biến thành một gốc đại thụ khổng lồ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Tần Phàm cau chặt đôi mày. Trong 3 tháng này cũng không phải không đạt được ích lợi, trải qua khoảng thời gian tu dưỡng, thân thể hắn khôi phục lại thanh xuân, hơn nữa trong bất tri bất giác khí lực của hắn càng thêm lớn mạnh. Điều này cũng đã chứng minh suy đoán trước đó của Tần Phàm, viên một hệ ma chủng xác thực ẩn chứa sinh cơ vô hạn, đã cứu được hắn một mạng. Nhưng hiện tại Tần Phàm lại bị vây trong loại trạng thái không ổn định, hắn cũng không thể dừng lại việc luyện hóa một hệ ma chủng, bởi vì trong lúc cây cối sinh trưởng lụi tàn, cũng là quá trình sinh cơ cùng sinh mệnh lực của hắn không ngừng nảy sinh cùng xói mòn. Một khi hắn dừng lại, loại cân bằng này sẽ bị đánh vỡ, hắn sẽ lập tức bị hút hết sinh mệnh lực mà chết, năng lượng một hệ biến ảo thành rừng rậm cũng đã hình thành tuần hoàn, nếu tiếp tục như vậy không biết còn cần sinh trưởng thêm bao lâu, chỉ có thể liều mạng. Lúc này trong lòng Tần Phàm thật ngưng trọng, hắn cảm giác không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian. Hắn nhất định phải tiến hành bước luyện hóa kế tiếp, hắn cần đem năng lượng ma chủng trong cơ thể toàn bộ hấp thu, hơn nữa dùng khôi phục sinh mệnh lực cùng cường hóa khí lực. Oanh! Ngay sau đó Tần Phàm trực tiếp khống chế tinh thần ý chí bản thân đập vào hư ảnh ma chủng Thanh Long đang trôi nổi trong người. Hiện tại tinh thần ý chí của hắn trải qua một loạt ma luyện trước đó, có vẻ càng thêm lớn mạnh. Vừa đánh về hướng hư ảnh ma chủng một hệ ngay lập tức cả một hệ thế giới trong thân thể chấn động, thậm chí có chút cây cối đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ, bật lên tận gốc. À, nhưng Tần Phàm cũng lập tức cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế, bởi vì những cây cối bị bật gốc kia giống như đang rút ra từ trong huyết nhục tế bào của hắn, tự nhiên là vạn phần thống khổ. Chỉ trong nháy mắt thân thể hắn biến thành huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Đây là đại giới khi mạo hiểm, oanh, nhưng ngay sau đó, tinh thần ý chí của Tần Phàm điên cuồng đập vào thúc dục, đột nhiên trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng nổ mạnh, hư ảnh Thanh Long bộc phát ra một trận quang mang phi thường mãnh liệt, vô số quang mang hướng khắp bốn phía vọt tới, sau đó hào quang bắt đầu chậm rãi ngưng kết, hình thành một gốc đại thụ khổng lồ che trời, gốc đại thụ cao ngút giống như sinh ra từ thiên địa tạo hóa, tuy rằng thực thể còn lưu trong cơ thể Tần Phàm, nhưng khí tức đã xuyên phá trời cao, xuyên phá suối vàng. Sau đó từng chùm rễ dài trực tiếp sáp nhập vào bên trong từng khiếu huyệt của Tần Phàm, thống khổ vô tận. Trong một khắc này, năng lượng ma chủng rốt cục điên cuồng vận chuyển, toàn thân Tần Phàm bắt đầu xé rách tái tạo, loại cảm giác như muốn đem thân thể xé nát thành mảnh nhỏ sau đó mới hợp lại chung một chỗ. Lúc này năng lượng luyện thể của ma chủng trực tiếp thông qua khiếu huyệt xâm nhập vào mỗi tế bào của hắn, tiến hành cải tạo lại huyết mạch. Cải tạo như vậy hắn từng cảm thụ qua trong mấy lần luyện hóa trước kia, nhưng tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn đau đớn tới mức khó thể chịu được. Hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh đầm đìa, thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, cũng không biết trôi qua bao lâu, đủ loại phản ứng trong cơ thể dần dần yếu bớt. Rốt cục Tần Phàm cảm giác được từng luồng sinh cơ tràn ngập chậm rãi chảy xuôi bên trong kinh mạch của hắn, lại một lần sống lại, Tần Phàm lại hoàn thành xong một lần biến chất, rất nhanh, kinh mạch, huyết nhục, khung xương cùng ngũ tạng lục phủ đều chậm rãi khôi phục lại sinh cơ, biến thành càng thêm cường đại, hơn nữa mỗi một tế bào đều tràn đầy sinh cơ cùng lực lượng, hắn nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, lúc này Tần Phàm cảm giác được mình đã thay da đổi thịt, sinh mệnh lực toàn thân vô cùng dồi dào. Lúc trước khi hắn thiêu đốt sinh mệnh lực luyện hóa viên một hệ ma chủng, quả nhiên lại thêm lần nữa sản sinh, hơn nữa càng thêm lớn mạnh, hắn gặp đại nạn không chết, viên ma chủng Thanh Long không chỉ để khí lực của hắn tăng cường thật lớn, chủ yếu chính là khôi phục lại sinh mệnh lực của hắn càng thêm lớn mạnh, sinh mệnh lực đại biểu năng lực đề kháng đả kích của cơ thể cùng mức độ cứng rắn của sinh mạng, có thể hình dung thế này, lúc trước khi Tần Phàm đối mặt với ngũ cấp võ thánh, có lẽ chỉ một chiêu đã bị trực tiếp giết chết. Vốn với sinh mệnh lực của hắn hiện tại, xem như có chịu đựng một kích của ngũ cấp võ thánh nhiều nhất là bản thân bị trọng thương mà không dễ dàng bị giết chết như khi trước. Nói cách khác, đồng dạng công kích sinh mệnh lực càng mạnh thì thương tổn sẽ càng nhẹ. Tần Phàm đối với hiệu quả sau khi luyện hóa ma chủng Thanh Long vẫn cảm giác vô cùng hài lòng, không chỉ nhặt về sinh mạng hơn nữa năng lực sinh tồn ngày sau cũng đề cao thật lớn. Giờ này khắc này hắn đã tràn ngập tự tin đối với chính mình. Oanh, đúng ngay lúc này. Ngay khi Tần Phàm vừa định chuẩn bị chấm dứt việc luyện hóa ma chủng, bỗng nhiên cảm giác được bên trong thông đạo cổ thụ sản sinh chấn động vô cùng kịch liệt, sau đó một lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện cách chỗ hắn ngồi không xa. Chương 966, Thanh Long Chi Tâm. 1. Cảm giác được thông đạo cổ thụ chấn động, trong lòng Tần Phàm không khỏi thoáng kinh hãi, nhưng vào lúc này việc luyện hóa ma chủng đã đi tới giai đoạn cuối cùng, cho nên hắn cũng không dám loạn động. Thậm chí hắn cũng không mở mắt nhìn về hướng lốc xoáy màu đen kia, hắn có thể cảm giác được lốc xoáy thông đạo tồn tại nhưng không hề đi quan sát, hắn chỉ tiếp tục đem một hệ năng lượng đang tản mạn khắp nơi toàn bộ ngưng tụ lại, chuẩn bị giai đoạn luyện hóa sau cùng. Rất nhanh một hệ năng lượng tự do trong thân thể Tần Phàm toàn bộ bị hắn hội tụ tới bên cạnh trái tim, mà hư ảnh ma chủng Thanh Long nho nhỏ cũng trôi nổi tại nơi này, vẫn luôn tản ra thanh quang thần bí đặc thù, dần dần đem toàn bộ năng lượng tự do hấp thu trở về. Quang mang bao phủ có vẻ càng thêm sáng ngời, lần đầu tiên luyện hóa ma chủng này đã xong, Tần Phàm cũng biết viên ma chủng này hắn còn chưa có thể hoàn toàn luyện hóa, bởi vì năng lượng của nó thật sự quá mức khổng lồ, thân thể hắn không đủ khả năng thừa nhận, cho nên sau khi luyện hóa xong lần đầu tiên viên ma chủng vẫn tiềm ẩn trong cơ thể hắn, có thể lưu lại ngày sau tiếp tục luyện hóa, cũng giống như ba viên ma chủng trước đó, đều đã trải qua lần thứ hai luyện hóa, nhưng lần thứ hai sẽ không được dễ dàng. Lần trước Tần Phàm còn phải mượn dùng lực lượng của lôi thần miếu mới miễn cưỡng thành công, nguy hiểm ẩn chứa bên trong thật sự không nhỏ, đương nhiên sau đó thu hoạch cũng thật lớn, mỗi một lần đều đề thăng khí lực cường độ cho Tần Phàm thật lớn, thân thể tố chất cùng tốc độ phản ứng của hắn đều tăng lên trong phạm vi lớn, nói cách khác, luyện hóa ma chủng trên thực tế là rút ra lực lượng thuộc về viễn cổ ma tôn, tuy trải qua lần thứ hai luyện hóa, nhưng năng lượng bên trong ba viên ma chủng cùng huyền ảo của nó đều còn lưu lại quá nhiều, hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, nhưng viễn cổ ma tôn được xem như tương đương thần linh, Tần Phàm cũng không thể vọng tưởng một lần là xong, trên thực tế hắn biết mình lấy được 4 viên ma chủng đã cao hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần không ngừng tu luyện, ngày sau chưa chắc không thể trở thành tồn tại như viễn cổ ma tôn ngày trước, thậm chí càng mạnh hơn so với bọn hắn, dù sao hiện tại Tần Phàm tập hợp ngũ đại ma chủng, tuy rằng không đầy đủ lực lượng như viễn cổ ma tôn, nhưng lực lượng chứa chấp bên trong cùng huyền ảo của nó đã thập phần cường đại cùng phong phú, hơn nữa cộng thêm thiên phú cùng giác ngộ võ đạo của hắn, cùng một trái tim cường giả không cam lòng khuất thân dưới trướng người khác. Tóm lại, Tần Phàm đối với tiền đồ võ đạo của mình tuy rằng còn một ít mê mang, nhưng không hề đánh mất tin tưởng, lần này năng lượng mà ma chủng Thanh Long lưu lại sẽ tiềm ẩn tại nơi nào. Ngay sau đó Tần Phàm ném bỏ tạp niệm trong lòng, đồng thời trực tiếp đem tinh thần ý chí thối lui ra khỏi sự khống chế của ma chủng, chỉ tùy ý cho ma chủng tự động hoàn thành quá trình luyện hóa cuối cùng. Hắn biết mỗi một viên ma chủng sau lần đầu tiên luyện hóa đều sẽ tự động lựa chọn một bộ phận trong cơ thể hắn để tiềm ẩn vào, tỉ như ma chủng kỳ lân lựa chọn kỳ lân thủ, chu tước lựa chọn chu tước dực, Huyền Vũ lựa chọn Huyền Vũ giáp, mà bộ vị ma chủng lựa chọn không chỉ đem bộ phận kia của thân thể hóa thành cứng rắn, hơn nữa năng lực đặc thù của ma chủng kèm theo sẽ quan hệ tới bộ phận kia, thật giống như Kỳ Lân thủ, Chu Tước Dực cùng Huyền Vũ giáp, gì? Vì sao lại bất động? Kế tiếp Tần Phàm kinh ngạc phát hiện hư ảnh ma chủng Thanh Long vẫn tiếp tục trôi nổi gần cạnh trái tim của hắn, chậm rãi quay chung quanh trái tim hắn chuyển thành vòng tròn, không hề có ý tứ di động sang địa phương khác, bồng, đây là, mà ngay sau khi chuyển tới vòng thứ 10, làm Tần Phàm càng thêm khiếp sợ chính là hư ảnh ma chủng Thanh Long thật không ngờ đột nhiên chui vào tận sâu trong trái tim của hắn, trực tiếp sáp nhập vào bên trong, ngay sau đó trái tim Tần Phàm thoáng hiện lên thanh quang thật thần bí. Phản phất giống như có một hư ảnh Thanh Long nho nhỏ quấn quanh trái tim, theo máu huyết của hắn lưu động trầm ổn mạnh mẽ nhảy lên. Mỗi một lần trái tim nhảy lên thì sinh cơ không ngừng phát ra, làm cả người hắn vô cùng sảng khoái, tinh thần phấn khởi gấp trăm lần, hình như có được nguồn lực lượng dùng mãi không hết. Thanh Long tâm, viên ma chủng Thanh Long cường hóa bộ phận thân thể không ngờ chính là trái tim. Tần Phàm vừa kịp thời phản ứng, không khỏi mở to hai mắt, tiếp theo vẻ mặt lộ ra mừng như điên. Điều này thật sự là nỗi vui mừng vượt ngoài ý liệu của chính hắn. Phải biết rằng trái tim vốn là bộ phận yếu hại nhất trong cơ thể, quan hệ tới vận hành toàn thân, một khi bị tổn hại sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sinh mạng, thậm chí dễ dàng tử vong. Hiện tại giống như có thêm một tầng phòng ngự bảo hộ quanh trái tim, có thể thấy được tính trọng yếu của nó cao tới bao nhiêu. Đồng thời trái tim cũng là bộ vị khó rèn luyện cùng cường hóa nhất của thân thể, cho dù luyện thể thế nào, cũng không thể luyện được trái tim. Trái tim luôn luôn sẽ yếu ớt hơn những bộ vị khác trong thân thể rất nhiều, cho nên thật nhiều cường giả cũng chỉ có thể lập được tầng phòng ngự ngoài cơ thể để bảo hộ trái tim. Nhưng có một chút công kích chuyên môn nhắm vào nơi này, có thể trực tiếp xuyên thấu qua khải giáp dùng chấn động công kích nó, cho nên dù phòng ngự bên ngoài có mạnh thế nào cũng chưa chắc hữu dụng, mà bây giờ trái tim Tần Phàm lại được ma chủng Thanh Long cường hóa. Tần Phàm thật sự không cách nào áp chế được nỗi vui mừng trong lòng. Một hệ ma chủng không hổ là sinh mệnh ma chủng. Quá cường đại, Tần Phàm siết chặt nắm tay, có vẻ vô cùng hưng phấn. Ở trong ngũ hành kim, hỏa, thủy, thổ đều không có sinh mệnh chân thật, sẽ không sinh trưởng giống như cây cối, cho nên chỉ có một hệ ma chủng là ma chủng duy nhất đại biểu sinh cơ trong ngũ hành ma chủng. Trái tim đồng dạng đại biểu sinh cơ của con người, một hệ ma chủng dung nhập vào trái tim là vô cùng thích hợp. Sau khi ma chủng Thanh Long dung nhập vào trong trái tim, Tần Phàm có thể cảm giác được trái tim của mình cường đại hơn nguyên lai không biết bao nhiêu lần, so sánh với những bộ vị khác trong thân thể không hề có vẻ yếu ớt, thậm chí ngoại trừ cánh tay phải, lưng cùng trước ngực, nó còn mạnh mẽ hơn những bộ vị khác rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là trái tim là nơi trọng yếu cho máu tuần hoàn, ma chủng Thanh Long dung nhập trái tim sinh cơ ẩn chứa mạnh mẽ bên trong sẽ thông qua máu huyết chảy khắp toàn thân Tần Phàm, làm cho hắn luôn có cảm giác được cơ thể tràn ngập lực lượng cùng tinh thần phấn chấn. Cho tới lúc này, đối với việc lần đầu luyện hóa ma chủng Thanh Long đã hoàn toàn kết thúc, hiện tại trong cơ thể Tần Phàm không còn phát sinh tình huống cây cối sinh trưởng khắp nơi, nhưng hắn có một loại cảm giác, hiện tại mỗi tế bào đều ẩn chứa mầm móng một hệ nguyên thủy, chỉ cần hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng, những mầm móng kia sẽ trưởng thành đại thụ che trời cung cấp sinh cơ mạnh mẽ cho hắn. Chương 967, Thanh Long Chi Tâm 2. Tóm lại có được Thanh Long Tâm có thể giúp cường hóa cùng khôi phục, Tần Phàm cảm giác được tính mạng của mình đã được bảo đảm hơn rất nhiều, cho dù có tiếp tục bị thương nặng, một hệ ma chủng đều có thể kéo dài tính mạng của hắn, để cho hắn không dễ dàng bị giết chết. Đây là năng lực của một hệ ma chủng, bên trong ẩn chứa lực lượng sinh mệnh phong phú, đại biểu tinh thần phấn chấn, ương ngạnh, sinh cơ bừng bừng, luôn luôn phùng sinh. Trong 3 tháng qua việc diễn biến sinh trưởng cây cối trong cơ thể của ta để cho ta đối với quy tắc huyền ảo của một hệ nguyên lực cũng đã thông hiểu được đạo lý. Hiện tại ta đã có được lực khống chế nguyên khí một hệ nhất định, tuy rằng còn chưa sánh kịp với 3 hệ khác, nhưng chỉ cần đợi thêm một thời gian, có lẽ trước khi ta còn chưa đột phá được cảnh giới võ thánh nhưng đã có thể làm được tứ nguyên hợp nhất. Tần Phàm đứng dậy, tay nắm chặt, một đầu hư ảnh Thanh Long thật lớn xuất hiện ngay phía sau hắn, trấn áp một hệ nguyên khí chung quanh người hắn. Chỉ là mới hoàn thành luyện hóa ma chủng đã có được năng lực nắm giữ khống chế một hệ nguyên khí trong tay. 3 tháng thời gian vừa qua hắn cũng không hề lãng phí. Hiện tại võ đạo cảnh giới của hắn bởi vì quá trình luyện hóa ma chủng đã tăng lên không ít, cách bát cấp võ tôn chỉ còn một bước. Nhưng chủ yếu hơn chính là, hắn còn chưa đột phá tới võ thánh cảnh giới cũng đã có thể nắm giữ 4 hệ nguyên khí khác nhau trong tay. Trước khi luyện hóa ma chủng Thanh Long, thực lực của hắn có thể so sánh với nhị cấp võ thánh, có thể miễn cưỡng liều mạng với tam cấp võ thánh. nhưng sau khi hắn luyện hóa ma chủng Thanh Long, hắn cảm giác được mình đã dám đối mặt với tứ cấp võ thánh, thực lực đã mạnh hơn tam cấp võ thánh rất nhiều, hơn nữa cho dù là ngũ cấp võ thánh, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Lúc này một thông đạo đặc thù xuất hiện bên dưới đáy cổ thụ đã khôi phục lại bình tĩnh, không còn vẻ chấn động như vừa rồi, chỉ là lốc xoáy màu đen vẫn dừng lại cách Tần Phàm không xa, tản ra lực hấp dẫn vô cùng thần bí. Lốc xoáy quỷ dị kia đã xuất hiện một hồi lâu, nhưng hiện tại Tần Phàm mới chuyển lực chú ý qua nó, có thể biết Thanh Long Tâm hấp dẫn hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, ma chủng trọng yếu hơn mọi thứ, hơn nữa tuy rằng lốc xoáy thật quỷ dị, nhưng không uy hiếp được hắn, hắn không đi chú ý cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đây chẳng lẽ là lối vào tầng thứ 5, mà lúc này nhìn lốc xoáy màu đen, Tần Phàm hơi nghiêng đầu suy tư, sau đó thì thào nói. Hắn từng quan sát qua trong hộp sắt nhỏ, cũng không nghe nói gì về tin tức lối vào tầng thứ 5, mà lốc xoáy màu đen trước mắt làm Tần Phàm cảm giác có một cổ khí tức thần bí phát tán ra từ bên trong thông đạo. Hắn cảm giác đó là lối vào một không gian khác, nhưng cũng chưa chắc đi thông tầng thứ 5 của Cửu Long Tháp. Dù sao lối vào này khác hẳn những tầng bên dưới. Thanh Phong, ngươi vào xem trước. Tần Phàm cũng không tự mình tùy tiện xâm nhập mà khống chế khôi lỗi bán thần tiến vào bên trong. Sau một lát hắn cảm ứng được khôi lỗi bán thần cũng không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa giống như đi tới một địa phương vô cùng yên lặng, nơi đó truyền tới cảm giác vô cùng tường hòa, tự hồ không hề có khí tức gì nguy hiểm khác tồn tại. Rốt cục đi thông địa phương nào, Tần Phàm không khỏi có chút nghi hoặc, vốn tầng thứ 5 phải nguy hiểm hơn tầng thứ 4 mới phải, nhưng tình huống hiện tại tự hồ có chút quỷ dị. Suy nghĩ hồi lâu, hắn hít sâu một hơi làm ra quyết định, sải bước đi vào bên trong lốc xoáy màu đen. Bởi vì luyện hóa xong ma chủng Thanh Long, hắn có tin tưởng vào thực lực của chính mình, đảm lượng đương nhiên càng thêm lớn mạnh. Lốc xoáy trên thực tế là một thông đạo trung chuyển, đi vào bên trong, liền có thể cảm giác được từ đầu thông đạo truyền tới khí tức thần bí, thật giống như Tần Phàm cảm ứng được trên người khôi lỗi bán thần, tràn ngập bình tĩnh, tường hòa cùng quỷ dị. Bên trong lốc xoáy chuyển động rất nhanh, một lực hấp xả huyền diệu bắt đầu kéo hắn vào đầu bên kia lốc xoáy. Giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác thanh âm vắng lặng, ngoại trừ Thanh Long Tâm truyền ra nhịp đập trầm ổn mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không còn nghe được bất cứ thanh âm gì khác. Nội tâm của hắn thập phần bình tĩnh, Thanh Long Tâm cung cấp cho hắn lực lượng cùng tin tưởng không ngừng. Lấy tầng cấp thủ vệ của 4 tầng đầu tiên trong Cửu Long Tháp mà suy đoán, thủ vệ tầng thứ 5 chủ yếu vẫn là bát cấp trung giai yêu thú, nhưng có lẽ là loại yêu thú lợi hại, thực lực tiếp cận ngũ lục cấp cốt thánh. Mà phỏng chừng sẽ có không ít cốt thánh, phần lớn phải có thực lực ngũ lục cấp. Sau khi Tần Phàm luyện hóa ma chủng Thanh Long, đối với thực lực của yêu thú cùng cốt linh cũng không còn quá kiên kỵ như trước. Dù sao trung cấp yêu thú cùng trung cấp cốt thánh nếu so sánh với thực lực của trung cấp võ thánh chân chính vẫn yếu hơn rất nhiều, phỏng chừng là thực lực tứ ngũ cấp võ thánh. Cho nên có thêm bán thần khôi lỗi trợ giúp, hắn hẳn còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng thủ vệ của mỗi một tầng Cửu Long Tháp đều thật sự lợi hại. Những điểm đỏ hoặc ám kim sắc hiện lên trong hộp sắt là những nơi báo hiệu có bảo vật trọng yếu. Đối với quái vật ở những địa phương này, đoán chừng phải lợi hại vô cùng. Hiện tại Tần Phàm thật không có lòng tin có thể lấy được bảo vật trên tầng thứ 5, nhưng Tần Phàm cũng không dám có lòng tham, ma chủng trọng yếu nhất hắn đã lấy được dưới tầng thứ 4, nếu tầng thứ 5 nhất định phải dùng cứng chọi cứng mới lấy được bảo vật, như vậy hắn cũng sẽ không nhất định phải chiếm lấy. Trên thực tế viên ma chủng thứ 4 mới là mục đích chủ yếu hắn đi tới Cửu Long Tháp lần này, so sánh với ma chủng, những bảo vật khác đều không quan trọng, hơn nữa trong 3 tháng hắn luyện hóa ma chủng, hắn đã đem toàn bộ hài cốt của chư thần bên trong sơn cốc góp nhặt, hiện tại hài cốt chư thần trên người hắn đã đầy đủ, thậm chí hắn phải lập tức rời khỏi Cửu Long Tháp cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng tiếc nuối, cho nên hiện tại hắn đi lên tầng thứ 5 cũng không cảm thấy quá sợ hãi, nếu không thể đối phó thì hắn quay về tầng thứ 4, sau đó trực tiếp rời khỏi Cửu Long Tháp là được. Tần Phàm mang theo tâm tính tương đối thoải mái đi tới đầu bên kia thông đạo lốc xoáy màu đen, bước tới địa phương xa lạ kia, Thanh Long Tâm trong lòng Tần Phàm không khỏi nhảy dựng, theo tầm mắt của hắn có thể chứng kiến được một không gian thập phần trống trải, không gian không lớn lắm, chỉ lớn hơn đại sảnh ở tầng 3 Cửu Long Tháp một chút mà thôi, thậm chí cũng không lớn bằng sơn cốc ở tầng thứ 4, ở trong không gian không nghe được bất kỳ thanh âm nào của yêu thú, ngay cả không khí cũng có vẻ thập phần yên lặng, đây là tầng thứ 5 của Cửu Long Tháp sao? Trong lòng Tần Phàm vô cùng nghi hoặc, tầng tháp này có thông đạo lốc xoáy màu đen vô cùng bất đồng. Hơn nữa sau khi đi tới hoàn cảnh cũng cực kỳ quái lạ. Chương 968, Địa phương thần bí. Tầng thứ 5 lại là một không gian hoàn toàn trống trải, Không giống như tầng thứ ba có những thông đạo phức tạp cùng những gian phòng, cũng không giống như tầng thứ tư có được phiến lớn rừng rậm, thậm chí cũng không thấy có yêu thú cùng cốt linh, bình tĩnh, tường hòa, giống như một mảnh thánh địa, quỷ dị, thật sự là quá mức quỷ dị. Tần Phàm nhìn không gian vô cùng quỷ dị trước mắt, trong lòng cảm thấy thật sự kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, thậm chí hắn đã chuẩn bị đối mặt cùng yêu thú và cốt linh càng thêm lợi hại, nhưng hiện tại hắn lại không cảm giác ra được chút nào uy hiếp, ở trong này tựa hồ thật an toàn, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tần Phàm mang theo nghi hoặc cau mày, bước ra khỏi lốc xoáy màu đen, thật cẩn thận tiến vào mảnh không gian trống trải phía trước. Chỉ có một điểm duy nhất hắn cảm giác không tầm thường chính là vị trí trung tâm của đại sảnh nơi đây. Ở nơi này có ba động đặc thù hơn so với địa phương khác, có khí tức phức tạp lại huyền diệu truyền ra từ bên trong, tựa hồ là bao la vạn trượng, thậm chí ở nơi này làm cho Tần Phàm còn có thể cảm giác được khí tức không gian giống như tầng thứ tư. Hưu, đúng lúc này, một thanh âm xé gió cực nhỏ từ phía sau truyền tới, Tần Phàm quay đầu nhìn lại, nhất thời liền cả kinh. Lốc xoáy màu đen thông đạo kia thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy, ý nghĩ nếu nơi này có gì không ổn hắn sẽ lập tức quay người rời đi, nhưng hiện tại ý nghĩ kia đã thất bại. Nhìn đại sảnh trống rỗng trước mặt, trong lòng Tần Phàm càng thêm trầm trọng, bốn phía đại sảnh kín mít, không hề có chút kẽ hở đi thông địa phương nào khác, hoàn toàn không có đường lui, cũng không có đường ra. Nếu Cửu Long Tháp thật sự do chân võ thần cùng thần thú kiến tạo, nếu họ đã dẫn đường đưa ta tới nơi này, không khả năng sẽ vây khốn ta trong địa phương như vậy. Đối với ta không có ưu đãi, đối với chính họ cũng không có lợi. Tần Phàm thả lỏng tâm thần, tiếp tục đi về hướng trung tâm đại sảnh, vừa đi vừa tự hỏi. Hắn từ miệng của Kim Dương Võ Thánh biết được tình cảnh hiện tại của Vũ Thiên Đại Lục. Nếu một khi đại lục xuất hiện hỗn loạn đối với chân võ thần cùng thần thú đều là đã kích trọng đại. Vũ Thiên Đại Lục cần hắn trở thành người thừa kế trách nhiệm của Kim Dương Võ Thánh. Chân võ thần cũng cần hắn đi quét sạch nghịch thần giả trên đại lục, trước khi tìm được người càng thêm thích hợp, hai vị thần kia không khả năng bỏ qua không cần hắn, cho nên nghĩ tới đây, Tần Phàm dần dần trấn định xuống, hắn thật ra muốn nhìn xem chân võ thần cùng thần thú rốt cục muốn an bài điều gì cho hắn, cuối cùng là vật gì, vì đại sảnh này cũng không quá lớn, Tần Phàm rất nhanh đã đi tới trung tâm, địa phương có ba động thần bí kia, sau khi đến gần, hắn có thể phát hiện ở nơi này có một vật thể giống như đám mây trắng đang trôi nổi, đám mây kia hoàn toàn không chút phù hợp với không gian nơi này, gì? Nhưng vào lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được bên trong trữ vật giới chỉ của mình truyền ra chấn động đặc thù, hắn vừa mở những chiếc hộp sắt nhỏ liền tự động bay ra, ngay sau đó quang hoa trên hộp sắt lưu chuyển, bay về bên trong đám mây kia, tiếp theo quang mang không ngừng chớp động, dần dần không ngờ lại dung thành một thể, vào lúc này hộp sắt chợt mở ra. Hơn nữa còn biến trở về hình dạng nguyên lai của nó, đó là một tòa Cửu Long Tháp thu nhỏ, bên trong có đủ loại khí tức huyền diệu truyền đến, nhưng lần này cũng không còn là hư ảnh, mà chân chân thật thật là một tòa Cửu Long Tháp nhỏ nhắn, toàn thân do chất liệu nguyên lai của hộp sắt hình thành, nhưng lại có thất thải quang mang lưu chuyển, có vẻ càng thêm thần bí cùng chói mắt, không còn là bộ dáng huyền ảnh mơ hồ như trước kia. Chiếc hộp sắt kia, nhìn thấy tòa tiểu Cửu Long Tháp tuy nhỏ nhưng khí thế thật bất phàm, trong lòng Tần Phàm rung động, hắn không thể tưởng được bộ dáng nguyên thủy của hộp sắt lại chính là như thế, nhưng vì sao lại như vậy? Ngay lập tức Tần Phàm cau nhẹ mày, chiếc hộp sắt cùng chư thần mộ địa Cửu Long Tháp có quan hệ thì hắn biết rõ, nhưng hiện tại đám mây kia lại là thứ gì? Không ngờ có thể làm cho hộp sắt biến trở về bộ dáng vốn có, đám mây kia lúc này đã hoàn toàn dung thành một thể cùng hộp sắt, mà tòa Cửu Long Tháp nhỏ nhắn trước mắt từ tầng 1 tới tầng 9 mỗi tầng đều có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Đủ loại điêu khắc nhìn thật sống động, thậm chí hắn còn có thể chứng kiến được một ít yêu thú cùng quái vật bên trong. Ông ông ông, vào lúc này, tòa tiểu Cửu Long Tháp xoay tròn thật nhanh, quang hoa tản ra chói mắt làm người không thể nhìn thẳng. Sau một lát xoay tròn, tiểu Cửu Long Tháp vừa xoay vừa quay chung quanh Tần Phàm chậm rãi chuyển động, một vòng lại một vòng. Tần Phàm chỉ đứng thẳng nơi đó, ánh mắt nhìn Cửu Long Tháp xoay tròn, hắn cũng không hề loạn động, trực giác cảm thấy tiểu Cửu Long Tháp có chút không tầm thường. Ông, mà sau khi xoay tròn được 9981 vòng, tiểu Cửu Long Tháp chấn động mạnh một cái, sau đó đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt vào trong ấn đường của Tần Phàm. Bồng, tốc độ của tiểu Cửu Long Tháp thật quá nhanh, Tần Phàm căn bản không kịp phản ứng thì tiểu Cửu Long Tháp đã vọt vào bên trong mi tâm của hắn, hơn nữa tiến thẳng vào trong thức hải của hắn, tiến nhập vào trong thức hải của Tần Phàm, Cửu Long Tháp liền tản ra lưu quang, trôi nổi trong thức hải, tiếp tục chuyển động lên. Đây là, Cảm giác được trong thức hải của mình có một tòa hư ảnh Cửu Long Tháp, Tần Phàm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tất cả chuyện này phát sinh thật quá nhanh, làm cho hắn căn bản không kịp phản ứng, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Oanh! Nhưng ngay sau đó Tần Phàm cảm giác đầu óc của mình giống như chợt nổ tung, bởi vì bên trong Cửu Long Tháp đang không ngừng truyền tới tin tức phức tạp mà huyền ảo vào trong thức hải của hắn. À, cảm giác như đầu óc bị nổ mạnh khi tin tức đập tới, làm Tần Phàm trong khoảnh khắc không thể tiêu hóa, không khỏi cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, nhịn không được phát ra thanh âm gầm khẽ trầm thấp. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu chuyên tâm đi tiếp thu những tin tức kia. Trực giác nói cho hắn biết đây có lẽ là chuyện tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa trên người Tần Phàm, ướt đẫm quần áo của hắn, thậm chí lúc này thân thể hắn đều thoáng run rẩy, tự hồ đang tiếp nhận giày vò cực kỳ thống khổ. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cục Tần Phàm mở mắt, trong mắt tràn ngập vui mừng. Không ngờ Cửu Long Tháp lại là thần khí, siết chặt nắm tay, Tần Phàm chậm rãi đứng lên. Lần này vẻ mặt hắn mang theo ý cười, bởi vì hắn cảm thấy một khắc này toàn bộ Cửu Long Tháp đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Vừa rồi khi hộp sắt biến thành tiểu Cửu Long Tháp trực tiếp chui vào trong ấn đường của Tần Phàm, sau đó Tần Phàm tiếp nhận được tin tức truyền đến, hắn liền phát hiện chư thần mộ địa kỳ thật là một món vũ khí chân chính. Chương 969, Thần khí Cửu Long Tháp. 1. Cũng không phải là ngụy thần khí như phiên thiên ấn, mà là thần khí chân chính do thần linh tạo ra. Trong lý giải của hắn, ngụy thần khí hẳn do một ít bán thần hoặc là một ít nghịch thần giả lợi hại tạo ra, mà thần khí là do chân thần tạo ra. Nói như vậy thần khí đều có thể tích thật lớn, ngay cả ngụy thần khí như phiên thiên ấn còn có thể thu lớn thu nhỏ, huống chi là thần khí càng thêm lợi hại, tài liệu chế tạo thật không biết nhiều tới bao nhiêu. Lại bởi vì nguyên nhân thần khí quá lớn, muốn luyện hóa cùng nắm giữ trong tay thì rất khó khăn. Cho nên mỗi kiện thần khí đều sẽ có một bộ phận lắp ráp trọng yếu được xem là thần khí chi linh. Thần khí chi linh chính là trung xu của thần khí. Đem thần khí chi linh luyện hóa, chẳng khác nào đã nắm lấy thần khí trong tay. Mà hộp sắt kia chính là thần khí chi linh của Cửu Long Tháp, tương đương nắm giữ mấu chốt của cả Cửu Long Tháp. Đám mây kia lại chính là lỗ hổng mà trước kia khi nó thoát ly Cửu Long Tháp còn lưu lại. Cho nên khi hộp sắt kết hợp cùng đám mây đã hoàn chỉnh trở thành thần khí chi linh của Cửu Long Tháp. Tần Phàm đem thần khí chi linh luyện hóa, chẳng khác nào đã nắm cả Cửu Long Tháp trong tay. Chẳng thể trách lúc trước hộp sắt luôn chỉ thị cho ta tin tức của Cửu Long Tháp, nguyên lai nó chính là thần khí chi linh của nơi này. Tới hiện tại, Tần Phàm rốt cục đã hiểu rõ sở dĩ hắn hiểu biết về Cửu Long Tháp nhiều hơn những người khác, đó là bởi vì hắn có được thần khí chi linh. Đương nhiên, hắn cũng biết bản thân mình hiện tại kỳ thật còn chưa xem là hoàn toàn luyện hóa được thần khí chi linh, dù sao đây chính là thần khí. Thực lực của hắn còn chưa đủ để đem nó luyện hóa, hiện tại hắn chỉ đem thần khí chi linh luyện hóa được bước đầu, nhưng chỉ là như vậy đã đủ cho hắn có được cảm giác nắm giữ Cửu Long Tháp rõ như lòng bàn tay. Bắt đầu từ tầng thứ nhất, mỗi một tầng yêu thú cùng hài cốt chư thần biến thành cốt linh, hắn đều có thể tinh tường cảm giác được sự phân bố cùng tình huống thực lực của chúng nó, thậm chí hiện tại còn có chút người chưa rời khỏi Cửu Long Tháp còn đang liệp sát yêu thú tìm kiếm bảo vật trong tháp cũng bị hắn tinh tường chứng kiến. Bất quá làm cho Tần Phàm cảm thấy kỳ quái chính là, tuy hắn bước đầu luyện hóa thần khí chi linh, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấy được tình huống tầng thứ 9 cùng tầng trên cùng của Cửu Long Tháp, giống như nơi này hoàn toàn bị đóng cửa, dù hắn thông qua thần khí chi linh cũng không cách nào xem được đến. Xem ra tòa Cửu Long Tháp này khi được chế tạo đã làm đủ mọi hạn chế, những hạn chế kia đã hình thành quy tắc, với thực lực hiện tại của ta căn bản không đủ đánh vỡ quy tắc này. Muốn chân chính nắm giữ Cửu Long Tháp trong tay còn phải đợi khi nào ta đem thần khí chi linh hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Tần Phàm đã hiểu được nguyên nhân bên trong. Nếu hắn thật sự nắm giữ Cửu Long Tháp, như vậy hắn phải nhìn thấy rõ toàn bộ Cửu Long Tháp cùng khống chế được hoàn toàn mới phải. Thậm chí hắn có thể mở cửa toàn bộ các tầng thả cho yêu thú cùng cốt linh bên trong tự do hành động hoặc rời khỏi tòa tháp. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể khống chế được 4 tầng đầu tiên. Chỉ có thể thả tự do cho yêu thú từ tầng đi tới tầng thứ 4 hoặc là ngược lại. Nguyên nhân là vì hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa được thần khí chi linh. Cửu Long Tháp, chư thần mộ địa, nếu như là thần khí thì do chính thần linh tạo ra. Tần Phàm hiểu được tin tức về Cửu Long Tháp, ý cười trên mặt dần dần thu liễm lại. Cửu Long Tháp đích xác chính là chư thần mộ địa, lúc trước được kiến tạo ra là vì ổn định hài cốt của chư thần. Cụ thể do ai kiến tạo Tần Phàm không biết. Nhưng hiện tại trên Vũ Thiên Đại Lục chỉ có 2 vị thần, chính là chân võ thần cùng thần thú. Như vậy tòa Cửu Long Tháp này nếu là thần khí, chỉ có thể do một trong 2 người bọn họ tạo ra. tòa Cửu Long Tháp nếu là chư thần mộ địa, có quan hệ tới chư thần, nhất định là quan hệ trọng đại, vì sao bọn họ cho ta nắm giữ trong tay? Sau một lát trong lòng Tần Phàm lại có chút trầm trọng, hơn nữa bên trong Cửu Long Tháp có nhiều yêu thú cường đại như vậy, thậm chí là hài cốt của chư thần biến thành cốt linh, một khi đem mấy thứ này đều phóng xuất, như vậy tạo thành lực phá hoại nhất định là kinh người, một khi Vũ Thiên Đại Lục bị hủy, sẽ đả kích thật lớn đối với chân võ thần cùng thần thú. Bọn họ thật sự yên tâm về mình như vậy sao? Cho dù chân võ thần cùng thần thú thật sự cần dùng ta đi giúp họ quét sạch nghịch thần giả trên Vũ Thiên Đại Lục, kỳ thật bọn họ cũng không cần đem Cửu Long Tháp giao cho ta, rốt cục họ lại có dụng ý gì? Trong lòng Tần Phàm vô cùng nghi hoặc, càng thêm trầm trọng, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ ra nguyên nhân. Huống hồ lúc đó hắn đạt được hộp sắt kia thì mới là võ sư mà thôi, đang trên đường tham gia triêu thánh. Thậm chí thiên phú cùng năng lực của hắn còn chưa bị người của chân võ thánh điện hay biết. Chẳng lẽ từ khi ta xuyên qua đại lục này đã bị chân võ thần phát hiện, cho nên hành tung cùng sự trưởng thành của ta luôn nằm dưới sự thăm dò của họ? Nghĩ tới khả năng như vậy, Tần Phàm không khỏi cảm giác toàn thân rét run, có một loại cảm giác sợ hãi lan tràn. Sau khi hắn đi vào đại lục này từng phát ra đại nguyện, cuộc đời này nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng bây giờ hắn vẫn luôn nằm dưới sự an bài của người khác. Chân võ thần đã chọn hắn làm quân cờ trọng yếu từ rất lâu khi trước rồi sao? Loại cảm giác này thật sự làm cho Tần Phàm cảm thấy vô cùng khó chịu lẫn đáng sợ. Chưa chắc sẽ là như vậy, có lẽ chỉ do ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Cũng có thể vừa vặn hộp sắt kia rơi xuống đại lục, sau đó trùng hợp bị ta lấy được. Không nhất định do chân võ thần cố ý sắp đặt. Qua hồi lâu, Tần Phàm hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi mình. Nhưng tuy rằng tự an ủi mình như vậy, nhưng loại cảm giác bất an vẫn không cách nào xóa mờ trong nội tâm hắn. Từ địa cầu xuyên qua tới đây, đây là bí mật lớn nhất của Tần Phàm. Bí mật này hắn chưa từng nói với bất luận kẻ nào, thậm chí là hai người thân cận nhất như Tần Ly cùng Cổ Mặc cũng chưa biết được bí mật này. Nếu một khi lộ ra cho người ta hay biết, hắn sẽ có loại cảm giác mình giống như không hề mặc quần áo, hoàn toàn bại lộ ra trước mặt người khác. Vô luận như thế nào đều được, hiện tại trên tay của ta có được một món thần khí, ít nhất xem như gia tăng được thực lực, đây là chuyện tốt. Về phần sự tình sau này, như vậy về sau hãy tính toán đi, biết có nghĩ nhiều cũng vô ích. Tần Phàm thật khó khăn mới làm cho tâm tình của mình chậm rãi bình phục trở lại. Chương 970, Thần khí Cửu Long Tháp. 2. Thực lực hiện tại của hắn vẫn còn quá nhỏ bé, thậm chí còn chưa đạt tới võ thánh cảnh giới. Thực lực như vậy thậm chí chỉ dùng một bán thần liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Đừng nói tới thực lực của chân thần, cho dù từ lâu hắn đã bị an bài thành quân cờ, hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hiện tại hãy xem thử Cửu Long Tháp này có được năng lực gì tốt hơn. Kế tiếp, Tần Phàm đem tinh thần lực chìm vào trong Cửu Long Tháp, đi tìm hiểu uy lực của nó. Hiện tại địa phương ta đang ở là tầng thứ 5, tầng này vô cùng đặc thù, là một tầng mấu chốt của cả Cửu Long Tháp. Lối vào tầng thứ 5 không ổn định, có thể tùy tiện xuất hiện ở bất cứ địa phương nào. Nhưng nhất định phải có được thần khí chi linh mới có thể đi vào. Người bình thường cho dù thực lực cực mạnh, trừ phi thực lực có thể so sánh với người kiến tạo ra thần khí, nếu không chỉ có thể hoạt động ở 4 tầng bên dưới. Rất nhanh, Tần Phàm liền xác định được vị trí của chính mình, giải thích được một ít quy tắc của Cửu Long Tháp. Như vậy ý nghĩa, tầng thứ 6 chưa từng có người nào đi qua. Tần Phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu chân võ thần cùng thần thú muốn cho nhân loại cường giả xâm nhập phá hỏng sự trưởng thành của cốt linh, vì sao lại không mở ra mấy tầng bên trên? Dựa theo phỏng đoán, cốt linh ở mấy tầng trên sẽ càng thêm cường đại. Nếu quả thật qua nhiều năm không có cường giả tiến vào quấy nhiễu, như vậy cốt linh kia thật sự có thể tu luyện thành thần. Đặc biệt là tầng thứ 9 bị hoàn toàn phong bế, Tần Phàm mơ hồ cảm giác bên trong có khí tức vô cùng đáng sợ truyền đến, nhưng đồng thời cũng là khí tức làm cho hắn tâm động. Có thể bên trong cũng có bảo vật trọng yếu cất chứa đã lâu. T. Khi Tần Phàm phát hiện được tầng thứ 6, không khỏi hít sâu một hơi, tầng thứ 6 quả nhiên phân bố yêu thú cùng cốt linh đúng như hắn suy đoán, càng lên cao thực lực càng mạnh, yêu thú tầng thứ 6 đại bộ phận đã là yêu thú bát cấp hậu kỳ cùng lục cấp cốt thánh trở lên, tầng thứ 7 cũng là yêu thú bát cấp hậu kỳ nhưng rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, đoán chừng đã tiếp cận trình độ thực lực cửu cấp yêu thú. Về tầng thứ 8, thực lực của yêu thú cùng cốt linh Tần Phàm căn bản không cách nào dò xét. Hẳn đã không còn ở trình độ bát cấp hay cốt thánh, mà đã là thực lực cửu cấp yêu thú cùng cốt linh thực lực bán thần. Càng khủng bố chính là, trong lúc Tần Phàm đang thăm dò tra xét, những quái vật kia giống như đã phát hiện được hắn, từng đôi mắt đáng sợ nhìn lên không trung, giống như đang tìm kiếm hắn,